Chương 457, bởi vì ăn giấm. Như Khói nói liên tục, thuộc hạ đã từng nghe nói qua. Chúng ta quỷ thị bên trong cũng không ít nhân nếm thử luyện đan, hết thảy thất bại, thậm chí còn bởi vì đan hỏa phản vệ, tổn thương kinh mạch cùng khí hải. Tiểu thư ngươi hoàn toàn không cần thiết đi bước lên như thế hiểm. Bọn hắn thế nhưng là còn nhớ rõ. Ban đầu ở Hạ An thành thời điểm, Mộ Nhan luyện đan đưa tới nổ lớn. Cơ hồ đem lúc trước quân ký tiệm thuốc cả viện cho nổ. Khi đó là Mộ Nhan cùng tiểu bảo vận khí tốt, cho nên không bị đến tổn thương. Nhưng vạn nhất thật bị thương tổn tới đâu hướng chi, bọn hắn QNZ thật cảm thấy, Mộ Nhan luyện chế đặc cấp huyền dược, so đồ bỏ đan dược cường đại nhiều lắm. Không gặp quỷ thị những người kia, vừa nghe nói tiên thiên phá chướng dịch, liên thi lam lăng đều không lo được sao trực tiếp đem kia cái gọi là thi tiên tử mặt mũi cho dẫm lên địa tâm. Như Khói chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng như vậy, đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Mộ Nhan ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, chấm lo lắng nói, các ngươi có phải hay không đều cảm thấy ta luyện không thành đan dược không đợi mọi người nói chuyện, nàng đứng người lên, tay áo nhẹ phẩy, tiếu dung mị hoặc mà lười biếng. Đã các ngươi đều cảm thấy ta luyện không thành, vậy ta còn nhất định phải luyện thành không thể nói xong, tại mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, quay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu thư như thế chấp nhất tại luyện đan, có phải là ghen hay không ngừng ân, khẳng định đúng vậy, dù sao cái kia thì làm lăng, luôn miệng nói nàng biết luyện đan, khả năng giúp đỡ được cô ra, sắc mặt quá khó nhìn. Nhưng kia là luyện đan A, không có ngưng đan bí pháp, căn bản không có khả năng thành công A đúng A diễn vũ đại lục ở bên trên, còn chưa bao giờ một người, không cần ngưng đan bí pháp, liền thành công qua đây một mực không nói gì Diêm Hạo Thiên lại là có chút thả xuống mắt. Nếu nói đi theo Mộ Nhan bên người, hắn tuyệt đối là lâu nhất. Cho nên, không có nhân so với hắn rõ ràng hơn, cái này nhìn như yếu đuối thiếu nữ xinh đẹp, từng sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Lần này kỳ tích, thật sẽ không phát sinh sao ba Mộ Nhan trở lại trong phòng. Vừa đẩy cửa ra, liền gặp Đế Minh Quyết ngồi tại mép giường, tư thái lười biếng lật qua lại quyển sách trên tay trang. Mà Tiểu Bảo thì ngoan ngoãn sát bên hắn ngủ ở trên giường. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, hoàn toàn không có từ lúc trước dạng, không tại bên cạnh mình, liền im ắng rơi lệ cảnh tượng. Mộ Nhan một trái tim, khi nhìn đến một màn này về sau, trở nên vô cùng mềm mại. Dạng này tuế nguyệt tinh tốt, hiện thế an ổn tình cảnh. Để nàng thậm chí sinh ra, vĩnh viễn dạng này duy trì tham nghiệm. Đông nhiên, tầm mắt của nàng quét qua, nhìn thấy kia sách phong trang, lông mày chính là nhảy một cái. Sách này lại là từ nàng không gian bên trong lấy ra. Nhưng nam nhân này, đến cùng là thế nào làm được từ nàng thiên ma cầm không gian bên trong lấy ra hoặc là nên nói, nam nhân này đến cùng là thế nào biết, nàng có dạng này một cái không gian nếu là biết không gian tồn tại. Tên thiên ma này đàn cùng thần nhạc sư bí mật chứ có phải là cũng bị hắn biết được Bách Lý Âm Lạc từng nói qua, thần nhạc sư là tam giới hận không thể chạm thảo trừ căn tồn tại. Nếu là Đế Minh Quyết biết nàng thần nhạc sư truyền nhân thân phận, có thể hay không đồng dạng muốn diệt trừ nàng đâu bất quá lập tức, Mộ Nhan liền phủ định đáp án của mình. Bởi vì từ Bách Lý lưu âm trong bút ký, Mộ Nhan biết, tại tu tiên đại lục, không gian tùy thân là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng thiên ma cầm bên trong có không gian bí mật. Thậm chí liền tại thần nhạc trong phủ đều không có mấy người biết. Đế Minh Quyết lại nơi nào sẽ biết thiên ma cầm cùng thần nhạc sư tồn tại tấu chương xong.